Quý quốc thật sự là tính lâu dài, lần này là lão phu tính sai. Hừ hừ hừ, thật là đáng chết ga. Chỉ là, lão thất phu độc cô chiến thiên kia, tuy trung dũng đáng khen, nhưng thân là nguyên soái đế quốc, hiệp ước mất chủ quyền đất nước nhục nhã như thế, hắn chắc chắn chết sẽ không đáp ứng. Thác Bạt Lưu Phong cười khinh miệt, không chút phật lòng, quay đầu nhìn hoàng đế. Hoàng đế trần trụi phát ra sát ý, cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, độc cô lão nguyên soái tuổi tác đã cao, nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Gia Cát Trường Phong run lên, khẽ cắn môi, nổi lên vẻ bi thương, bệ hạ, lão nhi kia tuy bướng bỉnh, không thông thế sự. Nhưng nhiều năm như vậy, đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài sao có thể nhẫn tâm? Đúng vậy a, độc cô lão nguyên soái xác thực trung hiếu nhân nghĩa, không thể nghi ngờ, phải ra quyết định như thế, chấm thực sự không đành lòng. Nhưng một mình hắn độc trưởng binh quyền, độc cô đại quân uy danh hiển hách, vang vọng thiên vũ, lại là đại tội. Quân tử vô tội, ma ngọc có tội a. Ha ha ha, Gia Cát Trường Phong thở dài, ngửa mặt lên trời buồn bã nói, thua thiệt hai người chúng ta một văn một võ, cúc cung tấn tụy mấy chục năm cho thiên vũ, kết quả là. Lão phu còn dễ hiểu, lão nhi kia, ai, gần vua như gần cọp, thật là không sai a. Gia Cát Trường Phong nhìn lên bầu trời, trong mắt chỉ còn vẻ hiu quạnh. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, khoát tay nói, dẫn đi, đưa vào địa lao, chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Vâng, hai tên thị vệ tiến tới, mang Gia Cát Trường Phong đi. Sau đó, hoàng đế mới nhìn sang đám đại thần phản nghịch. Mọi người giật mình, tất cả đều lạnh người lui về phía sau. Có người thấp thỏm nói, bệ hạ, này, chuyện này, không liên quan chúng ta đều bị Gia Cát Trường Phong mê hoặc, bị buộc đi đến nỗi không đường về. Mong bệ hạ nể tình vi thần ngày bình thường tận chức tận trách, tha cho mạng chó của vi thần. Đại ân đại đức của bệ hạ, vi thần thề hong bao giờ quên. Xin bệ hạ tha cho vi thần một mạng, đại ân đại đức, méo bao giờ dám quên. Bọn người co rúm lại quỳ xuống dập đầu. Hoàng đế cười lạnh, toàn bộ thiên vũ, được xưng tụng công đời đời, chỉ có hai người thừa tướng cùng đại nguyên soái mà thôi. Các ngươi, hừ hừ hừ, một đám giá áo túi cơm, cỏ đầu đường, không biết trung thần nghĩa sĩ là gì, dám cầu xin tha thứ. Người đâu, lôi tất cả xuống chém. Vâng, đông đảo hộ vệ tiến lên, kéo những đại quan ra ngoài. Chỉ một thoáng, tiếng kêu gào, tiếng khóc không dứt bên tai. Mà những quân phản loạn kia thì càng là hoảng, lão đại bọn họ đều bị làm thịt từng người, bọn họ còn có thể làm sao? Giờ khắc này, bọn họ tựa như con ruồi không đầu, không biết làm sao. Hoàng đế uy nghiêm nhìn bọn họ, đạm mạc nói, các ngươi đều chỉ là bị người sai khiến mà làm việc, lần này phản loạn, chịu tội nhẹ nhất. Trời xanh luôn có đức hiếu sinh, chấm cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi hiệu chung với chấm sắp xếp các ngươi làm hoàng vệ quân, cả đời tận chung với chấm. Mọi người nghe vậy thì đại hỉ, đây chính là bệ hạ thưởng cho một đầu sinh lộ a, liền ào ào dập đầu tạ ơn. Hoàng đế hài lòng gật đầu, Thác Bạt Lưu Phong ôm quyền nói, chúc mừng bệ hạ bình định thành công. Làm phiền chư vị khuyển nhung hết sức giúp đỡ, chấm cảm kích vờ lờ. Hoàng đế cười nhạt, Thác Bạt Lưu Phong cười gật đầu. Rồi kéo muội muội Liên Nhi đến trước người, Liên Nhi, giờ ngươi biết vì sao lúc còn ở Thú Vương Sơn, vi huynh dám đánh cược kế hoạch lần này nhất định thành công chưa? Bởi vì bằng hữu tiếp ứng chúng ta, chính là Thiên Vũ Nhất Quốc Chi Quân, đương kim thánh thượng A. Ngươi nói xem, kế hoạch của chúng ta, có thể không thành công sao? Thác Bạt Liên Nhi vẫn còn đang ngơ ngẩn, còn chưa hoàn hồn từ những tin tức mang tính trùng kích nặng nề như này, nửa ngày không nói ra được một câu. Nàng làm sao nghĩ được, đường đường Nhất Quốc Chi Quân, lại đi thông đồng ngoại nhân, xuất thủ với chính quần thần của mình. Thác Bạt Lưu Phong biết nàng đang nghĩ gì, chỉ biết cười to lên. Quốc sư Hãn Thiết Ma nói, chuyện này rất quan trọng, cho nên trước lúc hành động, chỉ có Hoàng đế Khuyển Nhung chúng ta, Thiết Sơn Huynh, Lão Phu còn có Lưu Phong Hiền Chất biết được. Hoàng đế chợt nghiêm túc nói, Thác Bạt công tử, không biết chuyện bên kia, người tính làm thế nào. Yên tâm đi bệ hạ, biết được lần này cần đối phó độc cô lão nguyên soái, phụ thân ta sớm đã ma quyền sát trường. Vội vã không nhịn nổi. Thác Bạt Lưu Phong tự tin nói, Khuyển Nhung đại nguyên soái, Thác Bạt Thiết Sơn cùng chiến thần Thiên Vũ, độc cô chiến thiên, cho đến tận này, hết thảy đại chiến hơn 20 trận, tiểu chiến trên 100 trận, chưa phân thắng bại. Không biết lần này, kết quả sẽ như thế nào đây? Chương 802, chuyện có kỳ quặc, đế đô phản loạn phát sinh nhanh, kết thúc càng nhanh. So với việc nói là thừa tướng Gia Cát Trường Phong cầm quyền triều chính mấy chục năm, chuẩn bị đã lơ, hôm nay một lần hành động. Chẳng bằng nói là hoàng đế bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ chờ lão hồ ly này tự chui vào bẫy. Khi tất cả yên ổn lại, hoàng đế chiêu đãi cao tầng Khuyển Nhung. Cuối cùng vui vẻ tiễn đưa. Xong xuôi, hoàng đế nhìn ba người con, khẽ thở dài một cái. chỉ thấy ba người con nhìn mình như nhòn một người xa lạ. Thái tử, Thông Nhi, Vĩnh Ninh, Hoàng đế thản nhiên nói, các ngươi có phải cảm thấy phụ hoàng mời người Khuyển Nhung tới đối phó Gia Cát Trường Phong là sai lầm lớn, không xứng với đại vị Hoàng đế Thiên Vũ hay không? Đâu chỉ vậy, quả thực chính là thông đồng bán nước. Vĩnh Ninh giận mắng, hỗn trướng, ngươi thì biết cái cc gì? Hoàng đế giận xanh mặt mắng to. Vĩnh Ninh bĩu môi một cái, nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn, rồi sải bước rời đi. Nhìn qua bóng lưng nàng đi xa, hoàng đế chỉ có lắc thể đầu thở dài, quay đầu nhìn hai người thái tử, hai người các ngươi, tương lai sẽ là người chịu trách nhiệm với đối với Vũ Văn Gia và toàn bộ đế quốc chúng ta, đối với việc trẫm làm, các ngươi thấy sao? Ây, phụ hoàng làm vậy, tất có thâm ý, nhi thần không dám nói bừa. Thái tử khom người, khiêm tốn nói. Hoàng đế lại nhìn bàn tử hơi trầm ngâm, sau mới ngượng nghịu nói, phụ hoàng, Thiên Vũ ngàn năm qua, bảy nhà như sâu mọt, sớm trừ cho tốt. Gia Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến thiên thế lớn, cũng không thể giữ lâu. Chỉ là, cắt đất làm điều kiện, mượn tay ngoại nhân trừ trọng thần bản quốc, chuyện này truyền đi. Việc này nếu truyền ra, Vũ Văn Gia chúng ta khó đối mặt thần dân Thiên Vũ. Hoàng vị Thiên Vũ sẽ không còn là của chúng ta, cho nên, sau ngày hôm nay, việc này không được nhắc lại. Kẻ trái lệnh, chém, có điều, chấm tuy biết lợi hại, nhưng vẫn quyết ý như thế, các người biết sao không? Hai người lắc đầu nói, nhi thần không biết, xin phụ hoàng chỉ giáo. Là quân giả, phải biết rõ tam cương, nặng ngũ thường, giảng nhân nghĩa, điều này không khác thường nhân. Nhưng chỉ có một điểm mà kẻ là quân vương tuyệt đối không thể có. Bởi những thứ này, chỉ vì yên ổn thiên hạ, nhưng quân vương lại tuyệt đối không thể bị quản chế bởi những thứ. Các ngươi có biết, Thiên Vũ là thiên hạ của ai không? Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, là phụ hoàng. Không, là hoàng đế. Bây giờ thiên hạ là của chấm, trăm năm sau, sẽ là của hoàng đế đời kế tiếp. Hoặc là nói, là của Vũ Văn gia chúng ta. Trên thực tế, thiên hạ là giao thoa từ các đại thế lực, chuyện Vũ Văn gia tộc chúng ta có thể trưởng quản còn ít. Ngự hạ thất gia tuy mặt ngoài thừa nhận chúng ta chính thống, nhưng lại đã tự phân đi một nửa lãnh địa thiên hạ. Gia Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên lại trưởng quản hơn phân nửa thế lực trong triều. Cho nên, quyền lực còn lại trong tay Vũ Văn gia tộc chúng ta không nhiều. Thân là hoàng đế, chỉ có thể thông qua việc cân bằng giữa các đại thế lực mà cầu sinh trong khe hẹp. Thiên hạ này, còn có chỗ cho Vũ Văn gia tộc chúng ta sao? Thái tử cùng bàn tử run lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hoàng đế nói tiếp, Vũ Văn gia tộc chúng ta đời đời đế vương, tất cả đều nỗ lực phấn đấu mà có. Lần này, Giang Sơn vào trong tay chấm, gặp được ngàn năm cơ hội một thuở, chấm không thể bỏ qua. Tuy chấm mượn binh lực Khuyển Nhung, mất đi một phần 10 quốc thổ, lại có thể quét dọn Ngự Hạ Thất gia cùng hai lão gia hỏa, để chấm tránh thức nắm giữ thực quyền Giang Sơn này. Cuối cùng, là chấm lời, Thái tử, Thông Nhi, các người phải nhớ kỹ, tất cả mọi thứ, chỉ có cầm trong tay mình, mới thật sự thuộc về mình. Nếu không, hết thảy đều chỉ là hư vô. Cho dù đế quốc này tên là Thiên Vũ, mọi người xưng ngươi là hoàng đế, nếu ngươi không thực sự nắm quyền, cũng không có ý nghĩa gì. Nhi thần thụ giáo, hai người khom lưng nói. Hoàng đế hài lòng nhìn bọn họ, vui vẻ gật đầu. Nửa tháng sau, trong một hạp cốc vắng vẻ, chim hót hoa nở, đột nhiên, từng tiếng ầm ầm phát ra, khiến cả cánh rừng hỗn loạn, chim muông tan tác. Chính giữa hạp cốc, từng đội quân lữ đang cấp tốc chạy về phía trước. Mỗi một bước đều khiến mặt đất rung động, nguyên soái. Núi này tên là Cao Lâm, chính là binh gia hiểm địa. Chúng ta cứ cấp tốc hành quân như vậy, sợ sẽ chúng mai phục, hay là phái thám tử dò xét một phen. Độc Cô Lâm nói, Độc Cô Chiến Thiên lắc đầu, trong Thiên Vũ, Độc Cô đại quân ta mạnh nhất, ai dám bố trí mai phục ta. Dù là Gia Cát Trường Phong, cũng không có nhiều binh lực như vậy. Còn nữa, bây giờ đế đô nguy nan, không biết bệ hạ còn có thể chống đỡ bao lâu. Dù phía trước có phục binh, lão phu cũng phải xông vào. Truyền lệnh ta. Hành quân nhanh lên, cần phải một tháng chạy về đế đô, bắt loạn tặc. Vâng, Độc Cô Lâm gật đầu, quay người truyền lệnh. Đúng vào lúc này, từ đâu truyền tới từng tiếng ầm ầm, bầu trời bốc lên hỏa diễm, cấp tốc lan tràn toàn bộ sơn cốc, trong chớp mắt vây quanh đại quân. Thậm chí có mấy ngàn tướng sĩ hào hào mất mạng. Độc Cô Chiến Thiên sợ hãi kêu lên, là bẫy, nơi này quả nhiên có mai phục. Nguyên soái, xin ngài hạ lệnh. Thiên Vũ tứ hổ quỳ gối xin lệnh, binh lính lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có bởi vì chết mấy ngàn người mà thất kinh, mỗi người đều trật tự kết thành chiến đội, lạnh lùng quan sát quanh. Lúc này, trong đám rừng rậm bên cạnh, không hổ là Độc Cô đại quân, quả nhiên quân kỷ nghiêm minh, từ binh đến tướng, ai nấy đều anh dũng hơn người. Độc Cô Chiến Thiên, trận chiến này cho dù lão phu thắng, cũng là thắng không anh hùng. Nhưng nhiều năm như vậy, lão phu vẫn muốn thắng ngươi. Người đâu, chuẩn bị xuất kích, ít trò mèo không dọa được lão gia hỏa kia đâu. Vâng, Độc Cô Chiến Thiên cười lạnh, hét lớn, ha ha ha. Gia Cát Thất phu thế mà thật dám mai phục lão phu. Luận âm mưu quỷ kế, ngươi lành nghề, nhưng bàn về hành quân tác chiến, lão phu đời này còn chưa từng bại đâu. Hừ, Thiên Vũ Tứ Hổ nghe lệnh, kết thành xà trận, linh xà xuất động. Độc Cô Chiến Thiên quát, vâng, Thiên Vũ Tứ Hổ lập tức tập kết binh lực. Chỉ một thoáng, trong đại quân, dù mỗi một sĩ binh thực lực thấp, nhưng khi bọn họ kết trận, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn sinh ra, hình thành một tầng bình chướng thật dày. Mượn hộ chướng nguyên lực này, bắn ngược những liệt diễm cùng kia ra ngoài. Tứ Hổ lần nữa hét lớn, toàn bộ đại quân chia thành tốp nhỏ, như từng con tiểu xà, vọt tới bốn phương tám hướng, thoát khỏi biển lửa này. Khi đến nơi an toàn, mọi người lần nữa tập kết, không thiếu một ai. Độc Cô Chiến Thiên nhìn bốn phía, cười lạnh, hừ, chỉ có điểm điêu trùng tiểu kỵ ấy, không làm gì được lão phu. Nếu còn có phục binh, cứ việc đi ra đê. Hống hống hống, hắn vừa dứt lời, từng tiếng thú hống vang động trời đất, làm cho hắn giật mình, đây. Đây là, ầm ầm, chỉ chốc lát sau, một đội quân giáp sát cưỡi linh thú xuất hiện, dẫn đầu là những khuôn mặt mà bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Là đại quân Khuyển Nhung, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, còn nhiều như vậy? Độc Cô Lâm giật mình. Độc Cô Chiến Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, Gia Cát Trường Phong, tên gian tặc này, vậy mà thông đồng bán nước, dẫn Khuyển Nhung quân vào Thiên Vũ. Nếu nhóm đại quân linh thú này tàn phá bừa bãi thiên hạ, bách tính gặp nạn, Thiên Vũ gặp nạn a. Vì có được thiên hạ, hỗn chướng này thế mà làm ra chuyện khiến thiên hạ bách tính sinh linh đổ thán như thế, hắn không sợ nghiệp chướng nặng nề, bị trời phạt sao? Nguyên soái, việc này có kỳ quặc a. Dù Gia Cát Trường Phong là thừa tướng, nhưng cũng không thể nào yên lặng dẫn vào Thiên Vũ quân đội Khuyển Nhung đại quy mô như vậy mà không bị người phát hiện. Độc Cô Phong nhíu mày nói. Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy liền nổi lên vẻ ngờ vực, nhưng giờ bọn họ không quản được nhiều như vậy, bây giờ số lượng đại quân đối phương đông đảo, chỉ sợ trên 1 triệu, bọn họ lặn lội đường xa, nào là đi dẹp loạn trắc phàm, chưa làm gì đã phải hành quân quay lại cứu giá, lại bị mai phục tại hiểm địa, bao nhiêu bất lợi. Chương 803, Ngũ Đại Lang Vệ, truyền lệnh ta, Tứ Hổ đại hình trận, đột kích. Thiên Vũ Tứ Hổ tuân lệnh, 1 triệu hùng sư chia làm tứ đại chiến đội, 4 đội, mỗi đội hơn 200.000 người dung hợp nguyên lực, giống như 4 thanh dao nhọn. Thừa dịp những linh thú còn chưa tập kết hoàn thành, muốn lao ra khỏi vòng vây. Ha ha ha, lão gia hỏa dùng binh vẫn cương mãnh như thế a. Người đâu, truyền lệnh bản soái, Thủ Thiết Lang, Bối Thiết Lang tiến lên chặn đánh, Huyết Ảnh Lang, Phong Hống Lang, Bọc Đánh Hai Cánh, Sát Phá Lang, chính diện nghênh địch. Vâng, hống hống hống, từng tiếng thú hống liên tiếp truyền ra, 4 đội nhân mã chen chúc trùng kích vào, những con cự thú to lớn như ngọn núi, chỉ là hơi chạm một cái, liền bị đụng bay ra xa, đau đớn kêu rên. Trong nháy mắt, đã có ngàn con cự thú đụng cho ngã bay, tê minh chu lên. Mấy chục vạn người tụ họp lại, tạo thành chiến trận, nguyên lực bình chướng trùng kích mạnh, mấy ngàn linh thú đều không phải là địch. Đây, chính là đội quân Thiện Chiến Bất Bại, thực lực chân chính của Độc Cô đại quân. Tuy bọn họ cá nhân rất nhỏ bé, nhưng một khi tập kết thành đại quân, chính là vô địch. Xem như một đám thần chiếu cảnh liên hợp, cũng không dám xem thường. Đây chính là nguyên nhân vì sao, Độc Cô quân tuy chỉ có Độc Cô Chiến Thiên là thần chiếu cảnh, lại khiến đế vương môn kiêng kỵ, Lạc Vân Hải khẳng định cổ tam thông khó lung lay đại quân. Bởi vì quân nhân liên thủ, thực lực sẽ được phóng đại vô hạn, có bao nhiêu người liên doanh thì có bấy nhiêu sức mạnh. Cho nên Độc Cô Chiến Thiên lưng tựa triệu bộ đội con em Thiên Vũ, mới có thể không sợ bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào. Độc Cô Phong quay đầu nhìn khác đội Độc Cô Lâm, cao giọng quát, lão nhị, xem ra lần này tiến vào Thiên Vũ, Khuyển Nhung không có cao nhân, chúng ta có hy vọng phá vây. Độc Cô Lâm gật đầu, nhưng vẫn nhíu chặt mày, còn điều hồ nghi. Đã đưa quân đoàn vào Thiên Vũ, chẳng lẽ không có người chỉ huy sao? Không nói đến việc tướng sĩ Khuyển Nhung liệu có nghe lệnh tướng quân Thiên Vũ hay không, vẻn vẹn là thủ đoạn sắp xếp chiến trận của Khuyển Nhung, tướng soái Thiên Vũ đã không có ai tinh thông. Cho dù là Độc Cô đại quân bọn họ, cùng Khuyển Nhung quân giao chiến nhiều năm như vậy, vẫn không thể giải được linh thú chiến trận. Bất chợt, từng tiếng oanh động phát ra, ngay phía trước bọn họ rơi xuống mấy vạn con cự thú cao mấy chục trượng, đều là hung sát cấp 4 trở lên. Mà lại, bọn chúng rất nhanh dựa vào một chỗ, ngưng kết thành chỉnh thể, một cỗ nguyên lực hình thành quanh thân chúng, tựa như tường lớn, cản trước mọi người. Con mẹ nó, vừa nói không có cao nhân mà. Độc Cô Phong oán hận mắng, Khuyển Nhung linh thú chiến trận, kim cương trận. Hừ, sợ cái gì, chúng ta đâu phải chưa từng đánh. Đại ca, huynh để tiểu đệ dẫn người phá ra một lỗ thủng. Độc Cô Hỏa phía sau hét lớn. Độc Cô Phong suy nghĩ nhanh chóng, rồi khẽ gật đầu.

truyền nguyên lực vào dò xét một phen, thật lâu sau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thất phẩm ma bảo, Hủ Linh Vệ Hồn Đinh, không còn hy vọng. Cái gì thất phẩm ma bảo? Lạc Vân Hải khẽ giật mình, thì thào lên tiếng, trầm ngâm một trận, Trác Phàm thản nhiên nói, Hủ Linh Vệ Hồn Đinh là ma bảo nhằm vào nguyên thần, một khi đánh nhập thể nội, liền cùng nguyên thần tương dung, lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn nguyên thần, cho nên nguyên thần tán loạn, không có thuốc nào chữa được. Có lẽ quỷ vương kia trong lúc đánh trúng hắn, đồng thời đem ma bảo này đánh nhập vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải ghét cay ghét đắng, hoặc là người tất phải giết, cho dù là tu giả ma đạo cũng sẽ không dễ dàng tế ra ma bảo quý giá này. Dù sao, luyện chế thất phẩm ma bảo không dễ, lại chỉ sử dụng được duy nhất một lần. Xem ra hoàng đế muốn trừ nguyên soái chi tâm, vô cùng kiên định a. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt tại chỗ bất giác run run thân thể, sau đó nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên sắc mặt đã càng thêm tái nhợt, trong lòng liền ngăn không được bi thương. Thế nhưng Độc Cô Chiến Thiên lại không chút nào xót thương, chỉ là trong ánh mắt, tản ra nồng đậm mê mang cùng không cam lòng. Lão phu chinh chiến xa trường cả đời, đã sớm đem sinh tử không để ý. Chương 815, có mới nới cũ hai. Chỉ là không nghĩ tới, lại chết như này, ha ha ha. Bật cười lắc đầu, Độc Cô Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, lão phu chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là, có mấy cái nghi hoặc, không biết người có thể giải đáp cho lão phu một phen hay không. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, lão nguyên soái mời nói. Lão phu cả đời chinh chiến, chiến công vô số, nhưng xưa nay không hề kiêu ngạo, trung quân thể quốc. Vì sao còn khiến bệ hạ nghi ngờ, để ngày hôm nay nhận phải báo ứng. Trong mắt Độc Cô Chiến Thiên chớp động lên vẻ thống khổ, thì thào lên tiếng, từng tia máu tươi ngăn không được theo khóe miệng của hắn chảy xuống, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có chân mày kia đang chăm chú nhíu lại, tựa hồ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được hết thảy. Trác Phàm trầm ngâm một trận, hỏi ngược lại, như vậy tại hạ xin hỏi nguyên soái, đại thành tựu lớn nhất kiếp này là gì? Cố thủ biên cương, không cho Khuyển Nhung xâm phạm biên giới một bước. Độc Cô Chiến Thiên gằn từng chữ, trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm một lần nữa hỏi lại, như vậy lão nguyên soái, xin hỏi dưới sự trưởng binh của ngài trước đó, Khuyển Nhung có thể cướp được một cương một đất của Thiên Vũ ta hay không? Thân thể khẽ chấn động một chút, Độc Cô Chiến Thiên nhất thời trầm mặc xuống, hai mắt trâu khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Độc Cô Phong thấy thế thì không khỏi cứng cổ lên, ngạo nghễ nói. Trước khi nguyên soái trưởng binh, tướng sĩ Khuyển Nhung thường xuyên tự ý ra vào vùng biên cương nước ta, cướp bóc đốt giết chóc bách tính, dân chúng lầm than. Nhưng từ khi lão nguyên soái tỏa trấn biên giới, Khuyển Nhung mới không thể tiến vào cương địa nước ta một bước. Thì tính sao? Độc Cô Phong còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là sùi cười một tiếng nói, thiên hạ này là thiên hạ của hoàng đế, quân sĩ Khuyển Nhung tại vùng biên cương tàn phá bừa bãi một chút, cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ, dù sao có uy hiếp từ hộ quốc Tam Tông, ngàn năm qua Khuyển Nhung cũng không có khả năng từ Thiên Vũ cướp đi một khối lãnh địa. Chỉ cần lãnh thổ không mất, thiên hạ này vẫn là của hắn. Chỉ là theo Khuyển Nhung ở ngoài ngàn dặm, đối với bệ hạ chúng ta mà nói, còn thật tính không được cái công tích gì. Ai, Trác Phàm, người sao có thể nói như vậy chứ, đây là đại công tích vì nước vì dân. Lão đại im ngay, để hắn nói tiếp. Độc Cô Phong muốn cãi chảy cãi cối, lại bị Độc Cô Chiến Thiên một miệng đánh gãy, sắc mặt âm trầm nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thở sâu, bình tĩnh xuất khẩu, công tích lớn nhất cả đời của lão nguyên soái, không ai qua được, bên trong chế ra Cát Trường Phong, bên ngoài trấn Ngự Hạ Thất Gia. Mí mắt hơi động một chút, Độc Cô Chiến Thiên tựa hồ cũng có chút ý thức được, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, dù sao đây là nội đấu. Làm một quân nhân, bên ngoài kháng cường địch mới là chuyện vinh diệu nhất cả đời. Chuột khiêng thương súng, gia đình bạo ngược, cái kia là cử chỉ của tiểu nhân. Nếu lấy chuyện này làm công tích lớn nhất đời hắn mà nói, đó mới chân chính là sỉ nhục cả đời hắn. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm tiếp tục nói, ta đã từng hướng mấy vị gia chủ Ngự Hạ nghe qua chuyện từ mấy trăm năm qua, lại đột nhiên phát hiện. Từ sau khi Tiểu Tam Tử đại náo Thiên Vũ 300 năm trước, lực uy hiếp hoàng thất ngày càng yếu bớt, mới dần dần xuất hiện thế lực tứ trụ. Chỉ bất quá mấy đời tứ trụ trước đó đều không có thành tựu. Thẳng đến khi Vân Huyền Cơ dẫn đạo, đương kim bệ hạ phân công ngươi cùng ra Cát Trường Phong, hai đại trợ lực một văn một võ, thế lực tứ trụ mới như mặt trời giữa trưa. Nói cách khác, tứ trụ xuất hiện chính là vì ức chế Ngự Hạ Thất Gia. Mà bệ hạ để ngài thống binh chinh chiến Khuyển Nhung, cũng chưa chắc có ý để ngài mở rộng đất đai biên giới. Hoặc bảo vệ cương bảo vệ lãnh thổ, chẳng qua là muốn ma luyện một đội quân thiện chiến, tùy thời trấn áp Ngự Hạ Thất Gia quật khởi mà thôi. Thế nhưng, xét thấy để giáo huấn bảy nhà, hắn nhất định phải để cho một văn một võ đối các ngươi đứng lên, hình thành quản thúc. Bất quá nói là quản thúc, thực ra cũng chỉ là cùng tồn tại. Hai người các ngươi chỉ cần có một người biến mất, một người khác cũng liền còn tác dụng. Bởi vì cái gọi là, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay hết, cất lương cung. Lần này bệ hạ lại muốn toàn diện thu lưới, đem các thế lực trong thiên hạ một mẻ hốt gọn, Gia Cát Trường Phong đã thua, người tiếp theo bệ hạ muốn đối phó, cũng chỉ có thể là ngài. Lời nói của Trác Phàm vang vọng trong tai tất cả mọi người, khiến người ta khó có thể tin, nhất là Độc Cô Chiến Thiên, trong mắt càng là hung hăng co rụt lại, trong lòng lại như nhỏ máu. Nguyên lai giá trị tồn tại của hắn, chỉ là một quân cờ quản thúc người khác mà thôi. Như vậy quân đội Khuyển Nhung là chuyện gì xảy ra, bệ hạ sẽ không phải làm ra loại chuyện hồ đồ như dẫn sói vào nhà như thế đi. Độc Cô Chiến Thiên giật mình một cái, lần nữa hỏi tiếp. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài, Độc Cô Nguyên Soái, ngài thật sự là quá mức chính trực, làm sao biết được thế gian này tư tâm đáng sợ đến cỡ nào, nhất là đế vương tư tâm, so với thường nhân càng thêm ác độc gấp trăm lần. Ta dám nói, nếu là thiên hạ này không phải của họ Vũ Văn, hoàng đế tình nguyện đem nó hủy, cũng sẽ không để nó cho người khác. Dẫn sói vào nhà, ha ha ha, đầu sói này thế nhưng là giúp hắn cắn chết 10 cái địch nhân vốn có, để hắn chính thức trưởng quản thiên hạ này. Đến lúc đó, coi như cho đầu sói này ăn mấy khối thịt, lại có gì to tát đâu. Từng chữ trong lời nói của Trác Phàm, chính là cùng ý nghĩ của hoàng đế không mưu mà hợp. Chỉ có Độc Cô Chiến Thiên kinh ngạc ngã vào trong ngực Lạc Vân Hải, nhắm mắt lại thật sâu, thở dài một ngụm chọc khí, hốc mắt đã ẩm ướt. Hắn chinh chiến xa trường mấy chục năm, đến tột cùng là vì cái gì a? Chương 816, Nguyên Soái chi vị 1. Nguyên Soái, mọi người thấy sắc mặt thống khổ của Độc Cô Chiến Thiên thì không khỏi cùng nhau quan tâm nói. Nhưng trong lòng, cũng có một loại cảm giác thất lạc khó nói lên lời. Độc Cô Quân tung hoành thiên hạ mấy chục năm, kết quả chỉ là một món đồ chơi trong tay người khác, suy nghĩ một chút liền khiến người ta một trận bực mình, thì đừng đề cập đến Đại Nguyên Soái một tay đem đại quân Độc Cô tạo dựng lên. Chậm rãi khoát khoát tay, Độc Cô Chiến Thiên lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt cũng đã không còn thần thái như lúc trước, ngoại trừ nguyên nhân do thương thế càng ngày càng nặng, nguyên thần tán loạn sắp biến mất, chính yếu nhất, vẫn là kiêu ngạo cả đời sụp đổ. Dương mắt nhìn qua Trác Phàm, bờ môi Độc Cô Chiến Thiên khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm khàn khàn, như vậy Trác Phàm, lão phu còn một vấn đề cuối cùng. Ban đầu, ở Bách Gia Tranh Minh trước đó, lão phu nói ngươi cùng lão phu rất giống, đều có một cái chữ chung. Ngươi vì Lạc gia, ta vì triều đình, nhưng bây giờ, ngươi nói lão phu ngu chung, vậy ngươi lại vì sao mà chiến? Trác Phàm trầm ngâm một chút, không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ vị trí trái tim mình, thản nhiên nói ta vì vậy mà động, vì vậy mà được. Nhìn chằm chằm vào vị trí kia, suy nghĩ rất lâu, hai con ngươi Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên sáng lên, tựa hồ ngộ đến cái gì, gương mặt trắng xám lộ ra vẻ hiểu ra hết thảy, khẽ gật đầu thì ra là thế, là bởi vì thích a. Ách, ta là muốn nói là tâm mà a. Không khỏi sững sờ, trong lòng Trác Phàm cũng nhịn không được động động, có một cỗ tư vị không hiểu xông lên đầu. Câu nói này của Độc Cô Chiến Thiên, không biết đã xúc động chỗ nào trong lòng của hắn, khiến tâm cảnh hắn không khỏi cảm thấy có chút chấn động. Lão đại, đem Cầu Long Trảm Nguyệt đao của lão phu ra đâu? Một lần nữa hít một hơi thật sâu, Độc Cô Chiến Thiên mới miễn cưỡng nâng lên một cánh tay, hướng về chuôi trường đao đang dựng thẳng ở phía trước chỉ. Thiên Vũ Tứ Hổ sau khi được Lạc Vân Hải cho uống thuốc chữa thương, lại thêm thương thế không nặng, đã có thể tự do hành động. Độc Cô Phong nhận được Nguyên Soái tướng lệnh, cung cung kính kính ôm quyền, liền đứng dậy đi qua đem trường đao cầm về, quỳ một chân trên đất, dâng lên. Độc Cô Chiến Thiên tay run run đem trường đao cầm vào trong tay, trong mắt lại lóe lên tinh quang, dường như nhất thời có thêm sức lực, nhếch miệng cười to, ha ha ha. Cầu Long Trảm Nguyệt đao này chính là vào lần đầu lão phu xuất chinh biên tắc, mời Thiên Vũ đệ nhất luyện khí sư luyện chế, đã từng dẫn thu địa mạch Long Hồn Khuyển Nhung vào bên trong, coi như là kiêu ngạo lớn nhất kiếp này. Đến bây giờ cũng đã nương theo lão phu mấy chục năm nóng lạnh, hôm nay cuối cùng cũng phải ly biệt. Chậm rãi an ủi sờ lên thân thanh trường đao lạnh éo kia một chút, trong mắt Độc Cô Chiến Thiên tràn đầy vẻ yêu thích. Đón lấy, trường đao quét ngang, Độc Cô Chiến Thiên nhất thời đưa nó đẩy đến trước mặt Trác Phàm, quát to, Trác Phàm, người khác với lão phu, biết mình đang làm cái gì. Cầm lấy nó, sau này thủ hộ Lạc gia thật tốt đi. Trong mắt nhịn không được cùng nhau co rụt lại, Thiên Vũ Tứ Hổ bất giác giật nảy cả mình, cho dù là Lạc Vân Hải, trên mặt cũng nổi lên chấn kinh chi sắc. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Độc Cô Chiến Thiên, tất cả nghi hoặc liền đều tan thành mây khói, cúi đầu xuống. Trác Phàm nhìn chằm chằm thanh trường đao kia, lại chậm rãi lắc đầu. Quên đi, quân tử không đoạt chỗ tốt của người, tuy ta không phải quân tử, nhưng cũng biết Nguyên Soái vô cùng yêu thích thanh đao này. Cho dù sau này Nguyên Soái không cách nào lại dùng, cũng nên để cho nó đi theo ngài đi. Một kẻ hấp hối sắp chết, muốn bảo đao làm gì? Trác Phàm, nếu ngươi không tiếp đao này, lão phu chết không nhắm mắt. Độc Cô Chiến Thiên không buồn liếc hắn một cái, chỉ là thẳng như vậy giơ chuôi đao, nói năng vô cùng khí phách. Trác Phàm bất giác ai thán một tiếng, đành phải khẽ gật đầu, tiếp nhận. Lão nguyên soái người ta đều đã nói đến phân thượng này, nếu như hắn lại không tiếp thụ, chẳng phải quá không nể mặt mũi đúng không? Không cho lão nhân này mặt mũi cũng không quan hệ, quan trọng là Thiên Vũ Tứ Hổ kia sau này còn có hữu dụng với hắn a. Cũng không thể làm lão gia tử người ta mất hết mặt mũi, khiến Tứ Hổ không cao hứng a. Trác Phàm nghĩ như vậy liền đem lưỡi dao để ra sau lưng. Ngược lại là tư thế hiên ngang, rất có phong độ đại tướng. Độc Cô Chiến Thiên dương mắt nhìn hắn, lộ ra một nụ cười vui vẻ, thân thể buông lỏng, hoàn toàn không còn khí lực, triệt để tê liệt ngã xuống trong ngực Lạc Vân Hải. Nguyên soái, mọi người khẩn trương lên tiếng, trong mắt đã ngấn đầy nước mắt. Rear map Độc Cô Chiến Thiên khẽ run, đảo qua năm người Độc Cô Phong đến Lạc Vân Hải, trong mắt hiếm khi xuất hiện ánh sáng tự ái, bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra giọng nói khàn khàn, không muốn gọi nguyên soái, ta muốn nghe các ngươi gọi ta một tiếng. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, năm người đồng thanh nói. Khóe miệng Độc Cô Chiến Thiên hướng lên cong cong, hớn hở khép lại hai con ngươi, trong miệng khô quắt cũng phát ra âm điệu cuối cùng của đời hắn, ai? Nghĩa phụ, năm người một lần nữa khàn giọng giống to, nước mắt chảy ngang, rốt cuộc cũng không thể gọi dậy lão nhân đã thần hồn tán loạn này. Chỉ bất quá, cùng khuôn mặt dữ tợn của người vì thần hồn tán loạn mà chết khác biệt, sắc mặt Độc Cô Chiến Thiên lại tương đối yên tĩnh, tựa hồ đã không oán không hối, không còn lo lắng. Trong soái trướng, năm người vây quanh thi thể Độc Cô Chiến Thiên nghẹn ngào khóc giống, âm thanh chấn động toàn bộ Cô Hồng Cốc. Tướng sĩ Độc Cô Quân ở trong cốc không rõ nội tình, nhưng cũng bỗng dưng cảm thấy một cỗ thật sâu bi ai. Cổ Tam Thông ở một bên nhìn lấy, tựa hồ cũng cảm động lây, hai mắt dần dần đỏ lên, cái mũi bắt đầu chua xót. Ôm thật chặt Trác Phàm ở bên cạnh, đem đầu vùi sâu vào bên trong y phục của hắn, thân thể đang không ngừng nức nở. Chỉ có Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn xem hết thảy, trong lòng cảm thán. Chương 817, Nguyên Soái chi vị 2. Độc Cô Chiến Thiên, đệ nhất quân thần, cả đời vì nước, lại bị nước làm hại, thật là đáng thương. Nhưng cùng lúc, càng là đáng kính. Chỉ là sinh không gặp thời, hôm nay gặp phải thiên hạ đại biến, bị vứt bỏ, đáng tiếc. Trong soái trướng, năm người khóc lóc đau khổ, chỉnh một chút tiếp tục hơn 2 canh giờ, chờ đến khi năm người dừng lại thút thít, đem thi thể Độc Cô Chiến Thiên khiêng ra đại trướng, ngoài trướng đã là tụ tập đầy áp các tướng sĩ Độc Cô Quân. Vốn dĩ, ấn theo quân lệnh, bọn họ không được tự ý rời khỏi vị trí, nhưng động tĩnh nơi này khiến bọn họ cảm thấy thật sâu bất an, khiến tất cả đều bình sinh lần thứ nhất chống lại quân lệnh, tụ tập lại. Kết quả, nhìn vẻ mặt lão nguyên soái đã trắng nhợt, bị Thiên Vũ Tứ Hổ cung cung kính kính khiêng ra, mí mắt tất cả tướng sĩ có mặt tại đây đều đã phiếm hồng, nhưng tất cả mọi người đều cố nén nước mắt, không để chảy ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, chiến sĩ đổ máu không đổ lệ. Đây là lời dạy bảo của lão nguyên soái nới với bọn họ lúc còn sống. Không được nguyên soái cho phép, bọn họ tuyệt không dám chảy ra một chút giọt lệ. Nhìn lấy tướng sĩ cố nén bi thương trong lòng, liền hai gò má đều nín đỏ, Độc Cô Phong không khỏi hung hăng nuốt hai cái, mới khiến cho cuống họng của mình không còn nghẹn ngào, bình tĩnh trở lại, trung khí 10 phần mà quát, toàn thể tướng sĩ Độc Cô Quân nghe kỹ, hôm nay Độc Cô Quân chúng ta có hai chuyện lớn phát sinh. Một, chúng ta đã bị hoàng đế bán, lão nguyên soái chúng ta bị thống lĩnh quỷ ảnh vệ do hoàng đế phái tới ám sát. Nguyên soái, toàn thể đại quân Độc Cô đều quỳ một chân trên đất, nộ hống lên tiếng, trong mắt ngoại trừ đau xót, chính là thật sâu phẫn nộ, như muốn phun lửa. Có điều, đại quân Độc Cô ta quân kỷ nghiêm minh, sự kiện này xử trí như thế nào, để Tân Nguyên soái quyết định. Đón lấy, Độc Cô Phong lại giống to lên tiếng, Tân Nguyên soái, lông mày bất giác nhếch lên, Trác Phàm không khỏi có chút kỳ quái, Độc Cô Chiến Thiên vừa mới chết, nhân tuyển cho vị trí Tân Nguyên soái liền đã quyết định sao? Đại khái Độc Cô Chiến Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chọn sẵn người, đoán chừng cũng là người bên trong Thiên Vũ Tứ Hổ đi. Bất quá như vậy cũng tốt, thân là nghĩa tử, bọn họ sẽ tự báo thù cho cha, đến lúc đó mọi người vẫn là liên minh. Trác Phàm nghĩ như vậy, nhưng khiến người ta kỳ quái là, khi nghe được câu này, tất cả tướng sĩ Độc Cô Quân lại cùng nhau nâng đầu lên, những người này như đang tìm kiếm thứ gì, sau cùng lại cùng nhau đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trác Phàm. Hoặc là nói, là nhìn chăm chú về phía cây trường đao phía sau lưng hắn. Trong mắt lóe lên tinh quang, Độc Cô Phong cùng tứ huynh đệ còn lại nhìn lẫn nhau, một lần nữa hít sâu một hơi, quét qua tất cả các tướng sĩ có mặt tại đây, hét lớn, như vậy hiện tại, kiện đại sự thứ hai của Độc Cô Quân chúng ta chính là, bái kiến Tân Nguyên soái, Trác Phàm Trác Nguyên soái. Bái kiến Trác Nguyên soái. Vừa dứt lời, bọn Độc Cô Phong lần đầu tiên cùng nhau hướng phương hướng Trác Phàm bái hạ, tiếp lấy toàn thể tướng sĩ cũng cung kính cúi đầu bái hạ, một mặt thần phục. Trác Phàm thấy thế thì hai mắt không khỏi hoàn toàn trợn tròn. Cái này là làm sao, vì sao hắn lại đột nhiên thành nguyên soái của đại quân Độc Cô chứ? Thế nhưng phóng nhãn nhìn xuống tướng sĩ ở phía dưới đang ào ào quỳ gối kia, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, liền Lạc Vân Hải cũng cung kính quỳ xuống, hắn cuối cùng cũng biết, đây không phải nói đùa. Nhưng vì sao lại như thế, hắn vẫn còn có chút mơ hồ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng nghi hoặc hắn, Lạc Vân Hải ngẩng đầu hướng Trác Phàm giải thích nói, khởi bẩm Trác nguyên soái, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta sớm có quy củ, ngày sau đem cầu long trảm nguyệt đao trung thân không rời kia truyền cho ai, người đó chính là tân nguyên soái đời tiếp theo của đại quân Độc Cô. Việc này toàn bộ đại quân Độc Cô, không ai không biết, không người không hay. Bây giờ lão nhân gia ông ta tại thời khắc hấp hối, đem trường đao tùy thân phó thác nơi ngài, tự nhiên là muốn truyền vị trí nguyên soái cho ngài. Từ nay về sau, mấy triệu tướng sĩ Độc Cô quân ta nguyện ý nghe nguyên soái hiệu lệnh, tuyệt không dám cãi. Nguyện ý nghe nguyên soái hiệu lệnh, toàn bộ đại quân, mấy chục vạn người, cùng kêu to, âm thanh chấn thương khung. Trác Phàm thấy thế thì không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy liền vui vẻ trong lòng. Vốn dĩ hắn muốn mượn việc này lôi kéo đại quân Độc Cô, không nghĩ tới lại trực tiếp khống chế toàn bộ binh quyền, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cũng nghiêm túc, vung lên trường đao, hét lớn, toàn quân nghe lệnh, đương kim bệ hạ, nghe tin sàm ngôn, làm điều ngang ngược, lạm sát trung thần. Trác Phàm ta hôm nay tỏa trấn nguyên soái chi vị Độc Cô quân, sẽ thế thiên hành đạo, khu trừ khuyển nhung man di, lên phía Bắc thanh quân Trác, cho Thiên Vũ một công đạo. Chúng tướng nghe lệnh, theo bản soái cùng một chỗ giết ra cô Hồng Cốc, tiến về Phong Lâm thành chỉnh binh, sau đó chúng ta lại đại sát tứ phương, vì lão nguyên soái báo thù. Báo thù, báo thù, báo thù. Chúng tướng sĩ giơ lên binh khí trong tay, liên tục gầm thét, trong mắt phun ra cừu hận hỏa diễm. Tại một phương diện khác, Quỷ Vương vừa từ trong cốc trốn ra, lại phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, hùng hùng hổ hổ nói, Trác Phàm đáng chết, thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh, cái thân thể linh khôi này của ta, đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp không nói, ngược lại trở thành nhược điểm chí mạng. Bà mẹ ngươi chứ, hắn từ đâu mà có nhiều vũ kỹ nhằm vào nguyên thần như vậy? Thật sự là gặp quỷ. Quỷ Vương một bên kéo lấy thân thể bị trọng thương chạy vọt về phía trước, một bên chửi ầm lên. Đứng lại, thế mà, đúng vào lúc này, mấy ngàn binh lính Khuyển Nhung lại đột nhiên xuất hiện, đem hắn bao vây lại. Người cầm đầu, chính là Sát Phá Lang, một trong bát lang vệ của Khuyển Nhung không thể nghi ngờ. Chương 818, đối thủ càng thêm đáng sợ một. Là ngươi, Sát Phá Lang vừa nhìn thấy Quỷ Vương, hai con ngươi liền lóe lên tinh quang, nhếch miệng cười ra tiếng, ngươi chính là đoàn hắc khí vừa mới nãy. Ta đã giao thủ với ngươi, ta nhận ra khí thức của ngươi. Ngươi tới, bày trận, bắt lại người này. Sát Phá Lang hét lớn một tiếng, mấy ngàn tướng sĩ liền cùng nhau tụ lại bên người hắn, hình thành chiến trận. Cuồn cuộn nguyên lực hòa làm một thể, từng đạo sát khí ùn ùn kéo đến. Một cỗ khí thế lạnh lẽo bên trong mang theo nồng đậm sát ý, đột nhiên tăng trưởng gấp mấy chục lần. Hừ hừ hừ, nguyên soái có lệnh, cho ngươi đi vào không ra được. Hôm nay ta nhất định lấy được đầu ngươi. Sát Phá Lang cười lạnh. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay phát ra tiếng ong ong chói tai. Quỷ Vương thấy thế thì bất giác kinh hãi. Giờ khắc này, bản thân hắn đang bị trọng thương, đối phương lại bày trận mà đợi, hắn nào có thể là đối thủ của người ta. Một khi chiến lên, tất nhiên sẽ rơi vào hạ tràng thảm bại. Kết quả là, cũng không dám lại cố làm ra vẻ, hắn vội vã khoát khoát tay, móc ra một thanh lệnh bài màu vàng óng nói, chờ một chút, ta là đặc sứ của bệ hạ, đến đây hiệp trợ nguyên soái phá địch, nhanh dẫn ta đi gặp Thác Bạt nguyên soái. Bệ hạ, cái bệ hạ nào, nhíu mày, Sát Phá Lang lên tiếng quát hỏi, trong mắt ngưng tụ, Quỷ Vương bình tĩnh nói, Thiên Vũ bệ hạ. Nghe được lời này, Sát Phá Lang mới lại sâu sắc đánh giá hắn một chút, khẽ gật đầu, thế nhưng trường kích tản ra sát khí nồng nặc vẫn như cũ hướng lên đâm một cái, gác ở trên cổ hắn, lạnh lùng nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp nguyên soái nhà ta. Bất quá đừng đùa ra cái hoa chiều gì, nếu không. Nói xong, trường kích của Sát Phá Lang tới lui động động trên cổ. Lưỡi đao sắc bén thậm chí khiến phần huyết mạch trên cổ hắn cảm thấy đông lạnh, nội tâm trần đầy hàn ý, bất giác một trận khí khổ, trong lòng thầm mắng. Nếu không phải lão tử bị Trác Phàm kia làm cho trọng thương, sao có thể bị tên nhóc con nhà ngươi chọc giận. Thế nhưng hắn cũng biết, bây giờ người ta địa thế còn mạnh hơn người, hơn nữa cũng chỉ là làm theo phép, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, bị đội quân của Sát Phá Lang áp đi. Chờ đến khi mọi người đi vào soái trướng đại quân Khuyển Nhung, hắn mới cuối cùng cũng nhìn thấy Thác Bạt Thiết Sơn. Không khỏi cung kính ôm quyền nói, Thác Bạt nguyên soái, tại hạ là Quỷ Vương, thống lĩnh quỷ ảnh vệ của Vũ Văn Hoàng đế Thiên Vũ, biết được nguyên soái đem lão nhi Độc Cô Chiến Thiên kia vây khốn đến tận đây, công lâu không thắng, chuyên tới để tương trợ, đây là tín vật của ta. Nói xong, quỷ vương xuất ra kim bài, sát phá lang tiếp nhận, quay người cung kính đưa đến trước mặt Thác Bạt Thiết Sơn. Cầm lấy kim bài tỉ mỉ dò xét một phen, Thác Bạt Thiết Sơn khẽ gật đầu, phất phất tay, để chúng binh vệ đang áp giải quỷ vương lui ra, thản nhiên nói quả nhiên là ngự lệnh của Hoàng đế Thiên Vũ, bất quá. Đây là trận chiến cuối cùng giữa Lão Phu cùng Độc Cô Lão Nhi, Lão Phu cũng chưa từng xin Hoàng đế Thiên Vũ các người giúp đỡ, hảo ý này Lão Phu tâm lĩnh, ngài vẫn là cứ như vậy trở về phục mệnh đi. Không phải vậy, thế mà, quỷ vương nghe được lời này, lại dị thường khinh thường lắc lắc đầu, cười nói Thác Bạt nguyên soái, đây cũng không phải là thời điểm để hai lão đối thủ các ngươi phân ra thắng bại, mà quan hệ đến giao dịch giữa hai nước. Sau khi ngài giải quyết đại quân Độc Cô, vẫn còn có vụ khác nhiệm khác đang đợi ngài đây, thực sự không có thời gian để tiếp tục kéo dài. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, dù sao Lão Phu cũng đã xuất thủ trợ giúp ngài. Hiện tại, ngài chỉ cần xua quân giết vào trong cốc, thắng bại phút chốc liền quyết. Cái gì, thân thể không khỏi lạnh run, Thác Bạt Thiết Sơn có chút hồi hộp, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vội vàng nói, người đây là có ý gì, người đến tột cùng làm cái gì? Ha ha ha, cũng không có gì, cười lạnh, quỷ vương một mặt tự đắc dương dương đầu nói, vừa mới nãy, Lão Phu tiến vào trong cốc, đã cùng Độc Cô Chiến Thiên gặp mặt qua. Lấy thân phận đặc sứ của bệ hạ làm yểm hộ, Lão Nhi kia không có chút nào phòng bị đối với Lão Phu, sau đó Lão Phu liền thừa cơ đánh lén hắn, đem hủ linh vệ hồn đinh đánh nhập vào trong cơ thể hắn. Hiện tại, thần hồn đã tán loạn, thần quỷ khó cứu. Cơ hội tốt như vậy, đại quân Độc Cô hiện tại quần long vô thủ, nếu nguyên soái có thể xua quân nhập cốc, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Im ngay, quỷ vương còn chưa dứt lời, Thác Bạt Thiết Sơn đã nổi giận lên tiếng, một phát bắt lấy cổ áo hắn, trợn mắt như muốn ăn thịt người, giận dữ hét, Lão Phu cùng Độc Cô Chiến Thiên cả đời giao chiến vô số lần, không phân thắng bại. Lần này tuy chiếm được chút tiện nghi, thắng không anh hùng, nhưng dầu gì cũng xem như đường đường chính chính quyết đấu. Lại bị đám tiểu nhân các ngươi làm cho vẩn đục dơ bẩn, một trận tỉ thí sau cùng giữa Lão Phu cùng Độc Cô Lão Nhi, lại hủy trong tay đám người bị ổi vô xỉ các ngươi, chẳng những Độc Cô Lão Nhi bất hạnh, Lão Phu cũng vạn phần không cam lòng. Nếu ngươi không phải đặc sứ Thiên Vũ, Lão Phu đã đưa ngươi chém ở trước trận, đem tế cho lão gia hỏa Độc Cô Chiến Thiên kia trên trời có linh thiêng. Thác Bạt Thiết Sơn khàn cả giọng, liên tục nổi giận, những tướng lãnh quanh người cũng trợn mắt nhìn về phía quỷ vương, song quyền nhịn không được nắm thật chặt. Vừa phẫn nộ, vừa thương xót buồn bã. Độc Cô quân, một chi đội bất bại thiện chiến, không chỉ là đối thủ cả đời của nguyên soái, cũng là địch nhân bọn họ bình sinh tôn kính nhất. Kết quả, không bại trong tay Huyền Nhung Bát Lang vệ bọn họ, lại hủy trong bàn tay bọn tiểu nhân Thiên Vũ. Đều là quân nhân, bọn họ cũng cảm động lây, bất bình thay cho Độc Cô quân. Nhưng quỷ vương lại liên tục giễu cợt, khinh thường nói, Thác Bạt nguyên soái, quân nhân lấy chấp hành mệnh lệnh làm thiên chức. Hiện tại ngài mau xuất quân đánh vào trong cốc, đem bọn họ chém tận giết tuyệt, hoàn thành giao dịch, thắt chặt giao hảo giữa hai nước. Đây mới là chuyện ngươi nên làm bây giờ. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Thác Bạt Thiết Sơn lạnh lùng nhìn hắn, tức giận lên tiếng, quân nhân tự có sứ mệnh của mình, nhưng cũng có quân hồn trường tồn. Chương 819, đối thủ càng thêm đáng sợ 2. Độc Cô Chiến Thiên là một đối thủ vô cùng đáng kính, hôm nay hắn vừa mới lên trời, Lão Phu muốn chịu tang cho bọn họ 3 ngày. 3 ngày sau, lại xuất binh cô Hồng Cốc, hừ. Ngươi, quỷ vương trừng mắt một cái, trên mặt dần dần nổi lên nộ khí ngập trời, ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn tràn đầy sát ý. Bất quá, ngũ lang vệ quanh người Thác Bạt Thiết Sơn cũng đồng dạng dùng ánh mắt bất thiện dõi theo hắn, sát ý trong mắt không thua hắn chút nào. Cùng thứ tiểu nhân gian nịnh làm bạn, quả thực chính là sỉ nhục của đại quân Huyền Nhung bọn họ. Báo, bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, một tên binh lính Huyền Nhung vội vàng từ bên ngoài đi vào quân trướng, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói, khởi bẩm nguyên soái, đại quân Độc Cô bên trong cô Hồng Cốc đã xuất hiện tại miệng cốc, xem bộ dáng là muốn phá vây. Không khỏi giật mình, Thác Bạt Thiết Sơn cùng quỷ vương cùng nhau kinh hãi kêu ra miệng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Độc Cô Chiến Thiên vừa mới bỏ mình, đại quân Độc Cô không lo chấn chỉnh thật tốt một phen, sao lại có thể phá vây ở cái giờ phút quan trọng này chứ? Trong lòng hiện ra nghi hoặc, Thác Bạt Thiết Sơn vội vàng mang theo ngũ lang vệ tiến ra ngoài nhìn xem, quỷ vương cũng vội vã đuổi theo. Chờ đến khi mọi người đi tới trước cô Hồng Cốc, sớm đã nhìn thấy từ trong sương mù, một đội quân đang chậm rãi đi ra, lại chính là đại quân Độc Cô. Bất quá, bốn phía miệng cốc đều có đại quân linh thú Huyền Nhung vây khốn, bọn họ muốn phá vây, lại là tuyệt đối không thể nào. Đạp đạp đạp, quân trận của Độc Cô quân 10 phần chỉnh tề, mỗi một bước dẫm xuống liền khiến khắp nơi run lên, khiến tướng sĩ Huyền Nhung ở bốn phía nhịn không được nổi lên lòng tôn kính. Mà ở vị trí thủ lĩnh trước đội, là Thiên Vũ Tứ Hổ đang nâng lên một cái cáng thô sơ vừa mới dùng cành cây làm thành, Độc Cô Chiến Thiên một mặt an tường nằm ở phía trên, nhưng thân thể đã cứng ngắc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thác Bạt Thiết Sơn thấy thế thì trong lòng không khỏi đau xót, bất đắc dĩ lên tiếng ai thán. Đệ nhất chiến thần, cái thế anh hùng, rơi vào kết cục thê thảm như thế, cũng thực sự bi ai. Lạc Vân Hải ở phía trước giơ quân kỳ của đại quân Độc Cô, hai con ngươi tuy sưng đỏ, nhưng khuôn mặt lại cương nghị khó nói ra. Trở về đi, chậm rãi đi lên phía trước, Thác Bạt Thiết Sơn nhẹ quét mắt qua chi đội ngũ khổng lồ này một vòng, đạm mạc lên tiếng, Chiến Thiên huynh đột nhiên gặp bất hạnh, hãy tế tự thật tốt một phen. Ta cho các người 3 ngày thời gian để tưởng nhớ lão nguyên soái, sau 3 ngày, lại quyết đấu một trận tử chiến. Lúc nói ra lời này, trong lòng Thác Bạt Thiết Sơn cũng có chút không đành lòng, nhưng không có cách nào, hắn nhất định phải chấp hành mệnh lệnh, diệt đi chi đội ngũ sắt thép này. Bất quá dù vậy, Quỷ Vương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không vui, lên tiếng hử nhẹ. Đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ lại đột nhiên phát ra, ha ha ha. Ngài chính là Thác Bạt Nguyên Soái a, hảo ý của ngài chúng ta xin tâm lĩnh. Bất quá việc hạ táng Độc Cô lão nguyên soái quá quan trọng, chúng ta vẫn muốn đem thi thể của hắn trở về, làm một cái đại táng phong quang. Cái này mới là đãi ngộ mà đệ nhất quân thần nên có. Người nào? Lông mày nhíu lại một cái, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn. Nương theo từng trận cười khẽ, bóng người Trác Phàm chậm rãi từ phía sau đi tới, nhưng hắn vừa xuất hiện, trong mắt đám người Khuyển Nhung đều nhịn không được cùng nhau co rụt lại, hung hăng chằm chằm nhìn qua. Hoặc là nói, là để mắt tới trường đao trong tay hắn. Cầu Long Trảm Nguyệt đao của Độc Cô lão nhi, làm sao lại ở trên tay ngươi? Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, lớn tiếng hét to, nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm đem thanh trường đao kia dựng ở trước người, cười ta nói, trước khi Độc Cô lão nguyên soái ra đi đã hạ lệnh, để tại hạ tiếp nhận đại chức nguyên soái của Độc Cô quân. Cái gì? Cái này sao có thể? Trác Phàm còn chưa nói hết, Quỷ Vương đã là không thể tin giống to, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Liếc mắt nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười đùa lên tiếng. Không sai, ta hiện tại chính là đại nguyên soái của Độc Cô quân, Trác đại nguyên soái. Mà lại, lấy thực lực của ta, Quỷ Vương, coi như về sau ngươi muốn đánh lén, đều không có cơ hội kia. Trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, Quỷ Vương trong lòng trầm xuống, liên tục ai thán. Đại quân Độc Cô rơi vào trong tay Trác Phàm, thực sự không phải là tin tức tốt. Lần nữa quỷ dị cười một tiếng, Trác Phàm không nhìn hắn nữa, quay người nhìn qua phương hướng Thác Bạt Thiết Sơn, khiêu khích dương dương lông mày, Thác Bạt nguyên soái, sau này đối thủ của ngươi chính là ta, nhớ cẩn thận. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, trên đời này, ngoại trừ Độc Cô lão nhi, lão phu còn chưa đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tên nhóc con nhà ngươi dựa vào cái gì trở thành đối thủ của lão phu. Thác Bạt Thiết Sơn giận hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi. Sát Phá Lang cũng tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói, muốn giao thủ cùng nguyên soái chúng ta, người trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Thấy tình cảnh này, Quỷ Vương bất đắc dĩ vừa đỡ cái trán, bi thương lắc lắc đầu, trong lòng ai thán. Những người Khuyển Nhung này vừa tới Thiên Vũ, cái gì cũng không biết, thế mà thực sự có can đảm đem cái tên lãnh diện Diêm Vương quỷ kế đa đoan xem thành mao đầu tiểu tử mới ra đời a. Xong đời, bọn họ thế nhưng là gặp phải đối thủ càng đáng sợ hơn Độc Cô Chiến Thiên, lại còn xem nhẹ địch thủ. Quỷ Vương bi ai chép chép miệng, giống như đã nhìn thấy trước hạ tràng của bọn họ. Trác Phàm lộ ra nụ cười mỉa mai, trong mắt chỉ có nồng đậm nghiền ngẫm, tiếp lấy khẽ vung tay, để Cổ Tam Thông đi vào trước người mình, mới lại hướng Thác Bạt Thiết Sơn nói, Thác Bạt nguyên soái, ta có thể trở thành đối thủ của ngài hay không đều không quan trọng. Mấu chốt là, ngài xứng đáng trở thành đối thủ của ta hay không, mới là điều trọng yếu nhất. Nghe thấy lời ấy, lúc này rear map Thác Bạt Thiết Sơn rung lên một cái, vẻ mặt giận dữ. Khẩu khí thật là lớn,